Chương 203, giết giết giết bát bộ thần thông. Khẩn Na La Chi âm nhàn nhạt âm thanh từ nạ rủ tổ trong mỉ hệ NG truyền ra, vang vọng toàn trường trong nháy mắt, thiên địa dường như trong nháy mắt an tĩnh lại giống như vậy, phía chân trời, thời gian dần qua truyền đến một trận tiếng ca. Như ca ngợi, như ca tụng âm thanh chân thành, tăng lên đây là ca ngợi thần ca, đây là ca tụng thần chi vi ca, đây là chân thành nhất, nâng cao nhất âm nhạc tuy nhiên, tiếng ca, ở nơi nào hư vô mờ mịt, thật giống loáng thoáng ở giữa nghe được, lại thích như không có. Xen vào thật cùng hư, thật cùng giả trong lúc đó. Thật giống có, lại thích như vô, phảng phất đang nghe được, có phảng phất chẳng có cái gì cả. Thế nhưng, bất kể như thế nào, khi nghe đến cái này tiếng ca về sau, bất luận thân thể ở đây tạ kịch sở ý chỉ rổ cùng những kia hắn bộ hạ, vẫn là ở trong đại trạch tạ kịch dị cổ cùng những kia gia thần, sao còn hoặc là bật sủ gì mà xả hệ cổ bọn họ, đều là trong nháy mắt cảm giác mình lực lượng, tốc độ, phản ứng, tinh thần chờ chút đều trong nháy mắt mạnh một bậc. Liền ngay cả vậy cũng lấy cảm giác được dần dần mà tiêu hao thể lực, cũng là phong phú lên. Hơn nữa còn ở một chút xíu khôi phục. Cho bọn họ cảm giác, coi như là tái chiến một ngày đều không có vấn đề cảm giác. Đây chính là Khẩn Na La Chi âm này ca tụng mạn thiên thần Phật nhạc trương. Tuy nhiên, còn chưa đủ, con ở thiệ ưu rất nhiều nhìn người chung quanh, nạ dù tôi biết, cái này bất quá là thực lực trong nháy mắt được tăng lên giả tượng thôi. Nếu như chỉ cần dựa vào những này, hơn trăm người, muốn cùng 5, 6 ngàn tang thi tranh phong. Những này còn con nở thìa ưu rất nhiều vì lẽ đó thiên âm miểu miểu bình thản âm thanh lần nữa từ nạ rủ tổ trong mì hệ NG truyền ra. Trong nháy mắt, không trung lần nữa vang lên một đạo khác tiếng ca, cùng vừa nãy như thế, tương tự hư vô mờ mịt, tương tự là không biết thật cùng giả. Không biết hư cùng thực thế nhưng, bất đồng duy nhất chính là, trước mặt tiếng ca, là ca tụng, là ca ngợi, mà bây giờ, nhưng là chiến tranh, kim qua thiết mã, là hò hét. Là kích rung động lòng người tâm, là nhiệt huyết sôi trào đây là, chiến tranh chi ca, chinh chiến chi nhạc hống hống hống trong nháy mắt, ở đây mới mọi người từng cái một dường như ép ngựa ra rất lâu chiến sĩ giống như vậy, ngưỡng thiên nộ giống, chiến ý ngập trời. Trong lòng, một luồng nhiệt huyết đang sôi trào, ở thiêu đốt. Thực lực, một lần nữa tăng lên. Toàn thân, nay bắp thịt dường như nổ tung. Từng khối nhô lên. Dường như cuồng bạo chiến sĩ giống như vậy. Nếu không phải ánh mắt còn có vẻ thư thái, bất luận dù là ai thấy được dáng dấp của bọn họ, đều hội bởi vì làm bọn họ đã cuồng bạo mất đi lý trí. Giết giết giết giết giết giết giết giết giết không biết cùng người trước tiên gieo họ một câu, trong nháy mắt, từng tiếng hét họ, từng luồng sát ý sôi trào, sát khí trùng thiên, tiếng giết chấn thiên, sát ý dâng trào. Toàn bộ, dồn dập nâng lên trong tay mình đồ đao, hướng về trước mặt mình tăng thi, đột nhiên vùng chém hơn nữa. Trong nháy mắt, trên dưới 100 cái đầu lâu, ở không trung đồng bền. Cuồng bạo bọn họ, trong nháy mắt, từng cái một quay về tăng thi, toàn bộ chẳng thủ. Trang diện, máu tanh mà chấn động, thế nhưng sao còn để nhân tâm máu sôi trào. Gạn đục khơi trong nhân tâm. Sát ý, càng lớn, hơn chiến ý, ngập trời giết giết giết giết một bộ nhất giết, nhất đao vừa chết. Cuồng bạo bọn họ, đối mặt tăng thi cùng chiều. Dồn dập là ở bao tắc bên trong cuồng bạo hồng thủy manh thu giống như vậy, căn bản cũng không được ảnh hưởng, còn càng thêm cho thấy bọn họ giữ tợn răng nanh. Từng cái một vung tới mình đồ đao, chém về phía những kia tăng thi, không ngừng thu gặt lấy những này tăng thi tánh mạng nhìn những này, nạ dù tổ không khỏi có chút khiếp sợ, thế nhưng, càng nhiều nữa chính là kích động. Mạnh, quá mạnh mẽ, Khẩn Na La Chi âm, thiên âm miểu miểu, hai người tập hợp, càng như vậy cường đại. Nạ dù tổ hoàn toàn tự tin, cái này số trăm nhân mã, chính là trên 10 cái hạ nhận đến rồi, ở không sử dụng nhận thuật các loại kỹ xảo dưới tình huống, chỉ cần cứng đối cứng, rất có thể người này cũng không thể làm gì được người kia. Phải biết, những này, nguyên bản bất quá là so với người bình thường muốn cường tráng một chút người bình thường đi. Có thể cách nhìn, bát bộ thần thông cùng thần thông kỹ làm sao khủng bố tuy nhiên, càng mạnh càng tốt, như vậy. Phàm là nạ rủ tổ thế lực đều hội càng thêm cường đại, đối với nạ rủ tổ tới nói, tuyệt đối là có lợi mà vô hại. Thấy mọi người đã có bảo toàn thực lực, nạ rủ tổ cũng không nhiều quan tâm bọn họ, bây giờ đối với nạ rủ tổ tới nói, chém giết mới là lớn nhất trọng yếu, nhiều giết một cụ tăng thi, linh hồn năng lượng là hơn một phần, thực lực liền việt cường đại. Hơn nữa, trăm vạn số lượng bá giả nhiệm vụ vẫn còn ở đè lên nạ dù tô đây, hiện tại không nhiều giết một điểm, này phải chờ tới gì giết, bởi vì là chính mình sử dụng thần thông cùng thần thông kỹ, ở biết dưới tình huống, thêm vào A-tu-la-ma hàng lâm cái này tăng lên trên diện rộng thực lực thần thông. Nạ dù tổ đối với khẩn na la chi âm cùng thiên âm miểu miểu tăng lên cũng chẳng có bao nhiêu ở ý, thế nhưng, đang nhìn đến tạ kết sở ý chỉ dồ biểu hiện của bọn họ về sau, thêm thượng thiên âm mịt mờ này. Nhiệt huyết sôi trào ảnh hưởng, trong nháy mắt, chính là liền nạ dù tổ cũng là sát ý sôi trào, nhiệt huyết dâng trào đi lên. Một tiếng sát sinh từ miệng bên trong hô lên, kinh thiên động địa. Hòa đột. Hào hỏa diệt khước một đạo to lớn hỏa cầu trong nháy mắt từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra, to lớn phạm vi, so với bình thường không biết đánh bao nhiêu. Hiện tại, nạ rủ tổ quả bóng phạm vi, không cầu lực lượng, chỉ cần uy lực có thể diệt sát những này tang thi là được rồi, không là đối phương nhẫn thuật, không có cần thiết đem uy lực như vậy làm sao đại từ bỏ lực lượng tập trung. Hào hỏa diệt khước trong nháy mắt phạm vi bao phủ càng như vậy lớn đến hơn trăm thước. Quân quận hỏa diễm. Cho dù là nạ rủ tổ đã bỏ phần lớn sức mạnh, thế nhưng, này cực nóng hỏa viêm, như trước không phải người bình thường có thể lấy đối phó, trăm me tờ ở trong, mờ y trăm tăng thi, trong nháy mắt, bị hỏa diễm nhân chìm, mà những kia hỏa diễm, cũng là dường như phụ cốt chi thư như thế, dính vào những kia tăng thi trên thân, không ngừng tiêu đốt lên, mãi đến tận, đem chút tăng thi đốt cháy trí tử. Đoạn này thời gian, mấy trăm con cả người thiêu đốt hỏa diễm tang thi đấu đá lung tung, đầy đủ mấy phút đồng hồ mới ngã xuống, trang diện chi đồ sộ, khó có nhìn thấy. La sinh đại diệt thủ hơn 40 mét cự trưởng nhìn thấy từ trên trời giáng xuống, khi chồng trùng thần thông ra chi xuống, la sinh đại diệt thủ so với trước càng thêm cự đại rồi, nhìn thấy tương tắc vì cái gì tang thi chấn áp, đập vụn, ép thành thịt vụn vung tay lên. La sinh đại diệt thủ hình thành to lớn thủ trưởng cũng là kèm theo nạ rủ tổ hai tay dẫn dắt, đột nhiên quét qua, lại là mấy chục con tang thi bị quét qua thượng thiên, lắc tại ngoài mấy chục thượng, chết không khó chết tại. Hai lần phạm vi lớn diệt sát, trong nháy mắt, càng khiến cho tang thi thương vong trên chỉ chỗ thuật. Tuy nhiên, cũng chỉ có thể tới đây, vừa nãy nạ rủ tổ dám như thế không chút kiêng kỵ phóng thích nhận thuật cùng thần thông kỹ. Đó là bởi vì những kia tang thi cho ở vị trí đều là rất là bán chúng, hơn nữa, cũng không có ai, toàn bộ đều là tang thi, hiện tại không giống với lúc trước, tạ kịch ra người cùng tang thi chém giết ở cùng nhau, tuy nhiên bán chúng, thế nhưng, phạm vi rất tán. Nếu như nạ rủ tổ đang sử dụng lớn như vậy phạm vi công kích, nhất định hội lan đến gần người của mình. Như vậy không có chết ở tang thi trong mì hệ NG, ngược lại là đã bị chết ở tại người của mình thủ hạ. Vậy coi như bị kịch. Bất đắc dĩ, chỉ có rút ra bên hông thái đao, nhảy một cái, đột nhiên bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt lao ra, cấp tốc lóe lên, đao quang kiếm ảnh. Không ngừng có tang thi ngã xuống nạ rủ tổ dưới đao. Tốc độ, không một chút nào chậm cầu tất cả.